Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 292, hốt du không chết ngươi. Hàng Long 18. Trưởng Lý Mộc Nhiên lớn tiếng quát nói. Hắn từng chữ cắn dị thường rõ ràng. Trên tay thì là không ngừng biến đổi động tác phảng phất thật có kỳ sự. Lúc đầu nhìn nhau mà trông cảnh giác dị thường hai người. Theo hắn bất thình lình biến hóa. Trần Hòa Thượng sững sờ. Sau đó thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trong lòng hắn một mực suy đoán Lý Mộc Nhiên có thể là tuyệt thế cao thủ. Cho nên đối với Lý Mộc Nhiên ra chiêu Trần Hòa Thượng dị thường chuyên chú. Đây chính là ứng câu nói kia. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên hai tay bỗng nhiên hướng lên trời bên trên giơ lên. Những cái này bách tính đều coi là Lý Mộc Nhiên muốn thả lợi hại gì chiêu số. Toàn bộ đi theo hắn tay chỉ phương hướng. Nhìn hướng bên trên bầu trời. Chính là liền Trần Hòa Thượng cũng là không chịu được ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên thấy mình chiêu số có hiệu quả. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Sau đó lóe lên cuống họng hô đường. Một chiêu này chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy sao sáng. Tạo độc môn tuyệt kỹ. Dẫn trên trời chi thần lôi hóa thiên mệnh chân long. Nếu là ngươi cái này con lừa chọc có thể tiếp được. Ta liền tự hành nhận thua. Nói xong. Hai tay buông xuống. Sờ về phía trong ngực. Mọi người nghe xong chiêu này lại là từ trên trời giáng xuống. Này là bực nào uy năng. Mọi người ở đây nơi nào thấy qua dạng này kỳ công. Tất cả đều là hiếu kỳ chờ đợi trên bầu trời dị biến. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên thì là từ trong ngực móc ra bản thân hành tẩu giang hồ thuận buồm xuôi gió. Thần khí, bạo vũ lê hoa châm. Về phần cái gọi là hàng long thập bát trưởng. Diễn kịch, cửu ca thế nhưng là nghiêm túc. Liền xem như cầm không đến ảnh đế vậy cũng tuyệt đối là tốt nhất nam diễn viên a. Ha ha, tử con lừa chọc cuối cùng đợi cơ hội. Không bắn ngươi cái tổ ong vò vẽ. Mình liền không gọi Lý Cửu. Muốn xong, hắn nhấn một cái động chốt mở. Mấy chục cây ngân châm bắn thẳng đến Trần Hòa Thượng mà đến. Hiện tại Trần Hòa Thượng cũng là bị hắn cái này sốc nổi diễn kỹ chỗ lừa gạt. Con mắt nhìn chỗ không bên trong. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy gặp nguy hiểm đánh tới. Hắn vội vàng khẽ vươn tay ngăn tại trước người mình. Bất quá bạo vũ lê hoa châm thế nhưng là ra tất thấy huyết. Lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Mặc dù Trần Hòa Thượng đã phản ứng không bình thường cấp tốc. Vẫn như trước bên trong châm. Nhìn lấy chính mình ở ngực mấy cây châm đuôi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt một màn kia oán hận thẳng đem Lý Mộc Nhiên ăn cũng không quá đáng. Lý Cửu, người thật hèn hạ, nghe Trần Hòa Thượng lời nói. Hắn cũng là sững sờ. Lời này làm sao cảm giác mới nghe qua. Không quá đỗi lấy còn có một nửa ngân châm lộ ra Trần Hòa Thượng. Lý Mộc Nhiên cũng là có chút giật mình. Bạo vũ lê hoa châm uy lực tự nhiên là không cần nhiều thuyết. Từ khi hắn mang lấy ra không nói là kiến thần bắn thần. Gặp Phật bắn Phật, có thể đó cũng là gặp người bắn người a. Liền là trước kia này võ công cái thế la sát nam bên trong châm đều không có thể chiếm được cái gì. Tốt, không thể nghĩ đến cái này Trần Hòa Thượng thế mà dùng thân thể ngăn trở châm tiến lên. Bỉ ổi, ha ha, thật sự là buồn cười. Vừa mới có người thế nhưng là dùng đồng dạng chiêu số làm giống như đúc sự tình. Ta bất quá là xem mèo vẽ hổ a. Hắn vuốt vuốt trong tay bạo vũ lê hoa châm. Khinh thường thuyết nói. Cái này Trần Hòa Thượng ra mặt thật đúng là không tầm thường dày. Chính mình đánh lén Hàn Thế Trung không nói mình bỉ ổi vô sỉ. Cửu ca thế nhưng là quang minh chính đại thả châm. Xứng đáng thiên địa. Xứng đáng lương tâm. Trần Hòa Thượng bị hắn câu nói này chặn đến lại là nói không ra lời. Buồn bực xấu hổ thành nộ phía dưới. Liền muốn tiến lên rửa sạch nhục nhã. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên khoát tay. Rất là dám thối thuyết đường, chậm rãi. Trần Hòa Thượng ta biết rõ đường ngươi bây giờ muốn làm gì. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ta cái này trên ngân châm thế nhưng là bôi độc. Trần Hòa Thượng nghe vậy. lúc này dừng bước lại, song tay nắm chặt, trên trán gân xanh tuôn ra. Những cái này ngân châm thế mà từng cây hướng ra phía ngoài xuất hiện. Công tử cẩn thận, Lý Mộc Nhiên nhìn sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới cái này Trần Hòa Thượng lại có thể trực tiếp đem ngân châm bước ra. Mà lại cái này ngân châm bị buộc ra sau thế mà hăng hái đường bắn thẳng về phía chính mình. Hắn có thể không biết cái gì võ công, mà lại vừa mới cũng nhìn ngốc, thẳng đến ngân châm nhanh đến trước mắt cái này mới hồi phục tinh thần lại. Dứt khoát là tại hắn một bên hàn thế trung phản ứng cấp tốc. Đẩy ra hắn, ngân châm kia trực tiếp bắn tại phía sau hắn cách đó không xa dưới mặt cọc gỗ. Mấy chục cây ngân châm đồng loạt lượt qua, Mộc Thông thế mà bị bắn bình mặc, trực tiếp ngược lại hướng phía sau. Oanh, nhìn lấy ngã xuống đất Mộc Thung. Hắn thầm nghĩ, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ hiện tại là phốc phốc trực nhảy. Dựa vào, đây cũng quá tà dị đi. Ngay tại tâm hắn vừa định ra thời điểm, Trần Hòa Thượng lần hai tỉnh lại. Nhìn lấy hắn ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi Thiết Đường, ngươi lại dám đùa nghịch ta. Ta hôm nay liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, liên tục bị trêu đùa. Dù cho là âm hiểm Trần Hòa Thượng cũng là đế chế cuồng nộ đứng lên. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, hai tay của hắn nắm đến sinh gấp, từng bước một áp sát tới. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đang hướng về phía trước Trần Hòa Thượng, không lùi mà tiến tới. Sau đó cười lên ha hả, ta còn tưởng rằng là cái lợi hại gì võ lâm cao thủ. Thế mà thân chúng kịch độc đều không biết. Quả nhiên là buồn cười. Này Trần Hòa Thượng nghe xong, lúc này về đường, hồ ngôn loạn ngữ. Ta nếu là thân chúng kịch độc vừa mới vận hành nội lực lúc, làm sao lại không biết? Coi ta sẽ còn lấy ngươi đường sao? Lấy cùng không đến. Không phải ta thuyết tính toán, mà chính là ngươi thuyết tính toán. Ha ha, trên đời này kẻ ngu dốt nhất chính là không biết mình xuẩn. Ngươi có nghe nói qua thế gian này có một loại độc dược, trong vòng một ngày không hiện, sau ba ngày thất khiếu chảy máu mà chết. Trần Hòa Thượng cũng là vào Nam ra Bắc không biết bao lâu. Có chút kỳ đan diệu dược tự nhiên là có nghe thấy. Lúc này thốt ra đường, ngươi dùng là ba ngày đoạn tràng tán. Gặp Trần Hòa Thượng nửa tin nửa ngờ biểu lộ, Lý Mộc Nhiên trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Trần Hòa Thượng tựa hồ trời sinh tính có chút đa nghi. Cái này thuận tiện xử lý nhiều. Hắn lắc đầu, mày kiếm vẩy một cái cười đường, cái gì ba ngày đoạn tràng tán. Ta dùng, ca ca mau vào. Ca ca mau vào. Nghe xong danh tự, Trần Hòa Thượng mặt đều lục. Đây không phải xuân dược sao? Ở một bên Hàn Thế Trung sau khi nghe cũng là quét Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Về phần Lương Hồng Ngọc thì là mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống. Tuy nhiên nàng cũng là người tập võ, đối với những này sớm hẳn là nhìn lắm thành quen. Lạc lạc đại phương. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên thuyết cái này làm sao vị đạo có chút không đúng. Tựa hồ có chút quá chính đi. Ngươi chấm ngoặc kép. Trần Hòa Thượng trong lúc nhất thời thế mà nói không ra lời. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là cười ha ha một tiếng, đường, lão huynh tốt như vậy đồ, vật cho ngươi dùng. Chẳng phải là đáng tiếc. Yên tâm, vừa mới đùa nghịch ngươi. Ta cho ngươi dưới chính là cả đại hán độc nhất. Ba ngày giận sôi lên tán. Ba ngày buổi trưa nếu là không có giải dược, liền sẽ thất khiếu chảy máu không ngừng. Gặp ánh sáng mặt trời mà hóa thành dòng máu. Đến lúc đó chính là đại la thần tiên cũng cứu không được ngươi. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện, ngữ khí băng lãnh, thần thái cũng là nghiêm túc dị thường. Này Trần Hòa Thượng nghe vậy, bỗng nhiên lớn tiếng thuyết đường, ngươi nói bừa thuyết. Cái gì ba ngày giận sôi lên tán, ta nghe cũng không từng nghe nói qua. Ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa sao? Hắn nghe xong, lắc đầu, mày kiếm vẩy một cái đường, ngươi không tin. Không tin, vậy ngươi đưa tay đặt ở chỗ trán. Trần Hòa Thượng nghe xong, nghi hoặc nhìn lấy hắn, bất quá gặp hắn không giống như là trò đùa, vẫn là làm theo, tại đưa tay hướng về sau hai ngón tay dài dùng lực đè xuống. Hắn vừa mới nói xong, Trần Hòa Thượng không chút do dự, trực tiếp điểm đến bách hội huyệt vị trí bỗng nhiên ấn xuống. Sau đó Trần Hòa Thượng mãnh liệt địa cảm giác mình mắt tối sầm lại. Lâm nhắm mắt trước hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tay chỉ Lý Mộc Nhiên thiết đường, ngươi. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Thẳng tắp ngã về phía sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.